Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 340, Hành Hung Thiên Diệp Cổ Sư. Không tốt, Lâm Long đồng tử co rụt lại, nhìn xem cấp tốc bay về phía chính mình Diệp Tu. Lâm Long song kiếm hướng địa phương khác nhếch lên, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, lau Diệp Tu đôi má đã đâm. Phốc phốc, Diệp Tu đôi má lập tức bị sát ra một đầu sâu đủ thấy xương vết máu. Hô, Lâm Long đại ra một hơi, vừa rồi tự thiếu một chút, khá tốt khống chế được rồi. Hắn không nghĩ tới Thiên Diệp lại đem Diệp Tu ném cho mình. Mất đi Thiên Diệp che chở, Diệp Tu hiện tại hoàn toàn ở vào trong nước, cũng không biết Thiên Diệp đối với hắn làm còn cái gì. Sặc, Diệp Tu thẳng ho khan cũng còn không có tỉnh lại. Đục ngầu nước sông phát ra, ụp ụp thanh âm. Lâm Long mắt nhìn hướng ra phía ngoài chạy trốn Thiên Diệp. Một cái thủ quyết đánh qua, qua đi nhắc tới Diệp Tu tự hướng bên cạnh bờ bay đi. Lão quái vật tự là lão quái vật, đối mặt nguy cơ dĩ nhiên cũng làm như vậy bị hắn hóa giải rồi. Trách không được có thể theo thời kỳ thượng cổ sống sót. Bất quá hắn hay là xem thường Lâm Long rồi. Tại tăng thêm hắn trọng thương, Lâm Long đem Diệp Tu đặt ở bên cạnh bờ, chọn mấy chỗ huyệt đạo, khống chế được Diệp Tu thương thế sau lập tức đuổi theo Thiên Diệp. Vừa rồi hắn đánh hướng Thiên Diệp thủ quyết tự là một đạo bình thường thủ quyết, không có trọng dụng, nhưng có thể cho người làm phép cảm nhận được đạo kia thủ quyết khí tức. Có thể nói Thiên Diệp không đem khí tức che đậy mất, tự là chạy trốn tới chân trời góc biển Lâm Long đều có thể đuổi theo. Nếu toàn thịnh thời kỳ Thiên Diệp, nhất định có thể phất tay che đậy mất, nhưng hiện tại bị thương thật nặng lại chật vật chạy thục mạng, căn bản không có che đậy khí tức cơ hội. Mà bên cạnh bờ lão đầu cùng ngũ độc cư sĩ, hai người chỉ thấy một đạo nhân ảnh mãnh liệt lao ra mặt nước. Khi bọn hắn sững sờ thời điểm Lâm Long mang theo Diệp Tu tự đi ra. Sau đó Lâm Long lại truy hướng bóng người kia, tốc độ cực nhanh, hai người căn bản bắt không đến bọn hắn một điểm dấu vết. Cái này vừa rồi người kia chính là ta lão tổ tông. Lão đầu có chút mộng bức. Hắn cảm giác như thế nào có điểm gì là lạ, chính mình lão tổ tông như thế nào không giết Lâm Long. Ngược lại chạy, ứng hẳn là a, nhìn xem hai người tốc độ cực nhanh. Ngũ độc cư sĩ bị triệt để rung động rồi, trong ánh mắt tràn đầy rất đúng gây nên tốc độ được hâm mộ. Không được, ta mau mau đến xem. Nghĩ nghĩ, lão đầu phục hồi tinh thần lại, lập tức truy hướng Lâm Long bọn hắn. Hắn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, cùng hắn dự đoán chênh lệch rất lớn. Lão tổ tông nếu không giết Lâm Long, còn đào tẩu, chẳng lẽ Lâm Long lợi hại liền lão tổ tông đều không phải là đối thủ của hắn? Không, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Long mới bao nhiêu? Lão tổ tông bao nhiêu? Có thể nói lão tổ tông ăn muối ăn đều so Lâm Long ăn cơm nhiều. Làm sao có thể không phải là đối thủ của Lâm Long? Một bên ngũ độc cư sĩ muốn đuổi theo mau. Bất quá nhìn nằm trên mặt đất Diệp Tu. Hắn hay là thành thật thật đứng tại nguyên chỗ. Nếu Diệp Tu xảy ra điều gì sơ suất, hắn dám cam đoan Lâm Long tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Mà giờ khắc này Lâm Long đang tại tốc độ cao nhất truy kích Thiên Diệp. Thiên Diệp bị trọng thương, tốc độ vốn tự so Lâm Long chậm, hiện tại càng chậm rồi. Vài cái đã bị Lâm Long đuổi theo. Chạy a hát, lần này nhìn ngươi hướng chạy đi đâu. Lâm Long hai tay cầm kiếm, mặt mũi tràn đầy khinh thường, trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi sẽ giết ta. Có bằng hữu của ngươi cho ta chôn cùng ta tại địa phủ cũng sẽ không biết tịch mịch rồi. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Long lông mày trao. Là hắn biết như loại này thời kỳ thượng cổ người còn sống sót không dễ giết. Ha ha, bằng hữu của ngươi chúng của ta cổ. ta dám cam đoan, không có giải dược của ta, ai cũng không giải được. Tại trong một tuần lễ không có giải dược, hắn sẽ chàng mang bụng nát mà chết. Thiên Diệp nhìn xem Lâm Long, trong nội tâm cười lạnh, hắn biết nói, Lâm Long tuyệt đối sẽ không giết hắn. Như Lâm Long loại người này, đem cảm tình xem vô cùng trọng, bằng không thì hắn cũng sẽ không biết tới cứu tiểu tử kia. Chỉ cần hiện trường không bị đánh chết, hắn có việc cơ mật hội đào tẩu, đến lúc đó Đông Sơn tái khởi, thế tất nghiền áp Lâm Long, báo thù rửa hận. Lâm Long biểu lộ một chút vẻ lo lắng mà bắt đầu. Vừa rồi hắn cũng cảm giác được Diệp Tu trong thân thể có cổ kỳ lạ năng lượng. Vì đuổi giết Thiên Diệp, hắn cũng không có nhìn nhiều. Hiện tại xem ra Thiên Diệp khẳng định tại hắn trên thân đã hạ cổ. Nhưng Lâm Long là người nào? Há sẽ phải chịu Thiên Diệp uy hiếp? Lúc này không nói hai lời, thu hồi Thư Hùng song kiếm, Điệp Lãng trưởng sử xuất, đụng, trong chốc lát, cường đại trưởng pháp trực tiếp đánh trúng Thiên Diệp, đem Thiên Diệp đánh chính là thổ huyết bay ngược, liên tiếp đụng vào 4-5 khỏa đại thụ, cuối cùng lâm vào một chỗ vách núi chung. Lâm Long theo sát phía sau, đem Thiên Diệp theo trong sơn động lôi ra đến, sau đó một hồi quyền đấm cước đá, đánh chính là Thiên Diệp nằm dạp trên mặt đất, tựa như một đầu chó chết. Hấp hối, ở rừng tay ngươi tại đánh ta, tự sát ngươi tự đợi đến cho bằng hữu của ngươi nhặt xác a, mặt. Sưng phù trướng như heo đầu một giống như Thiên Diệp, gian nan nhìn xem Lâm Long nói, ba tương đương, Lâm Long trực tiếp một cái tát rút tới. Cười lạnh nói, ngươi ngược lại là tự sát a hát. Ngươi, Thiên Diệp mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Ngươi cái gì ngươi, đừng cho là ta không đánh lão nhân. Lâm Long nói xong, trực tiếp một cước giẫm nát Thiên Diệp trên mặt, sau đó nhắc tới Thiên Diệp hướng Hoàng Hà bay đi, như Thiên Diệp loại chuyện lặt vặt này mấy vạn năm người. Lâm Long có thể không tin hắn sẽ vì một người bình thường tự sát. Đi vào Hoàng Hà bên cạnh bờ. Lâm Long dẫn theo Thiên Diệp phát hiện ngũ độc cư sĩ rõ ràng chờ đợi tại Diệp Tu bên người. Lâm Long tán thưởng nhìn ngũ độc cư sĩ một mắt, sau đó vung tay lên, theo trong Hoàng Hà kiếm ra một đầu cá chép, ném cho ngũ độc cư sĩ nói, ngươi làm không sai, biết đạo ngươi ưa thích cái này, phần thưởng ban cho ngươi rồi, ngươi có thể muốn hảo hảo đối với nó, không thể có mới nơi cũ. Ngũ độc cư sĩ kết quả cá chép, lúc này mặt tựu đỏ lên, là hắn biết chuyện này giấu giếm bất trụ Lâm Long, sớm hắn tựu muốn từ bỏ, có thể cá chép miệng thật sự là quá tuyệt vời. Lão già kia, nhanh lên thay bằng hữu của ta cởi bỏ cổ độc, ta khả dĩ thả ngươi, ta nhìn trời thề, Lâm Long cầm trong tay Thiên Diệp hung hăng ném trên mặt đất, nhìn xem tựa như một đầu chó chết. Giống như được Thiên Diệp. Ngũ độc cư sĩ đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà nói, cái này điều này chẳng lẽ tự là Thiên Diệp cổ sư? Sống mấy vạn năm lão quái vật. Đúng vậy, chính là hắn. Lâm Long nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Của ta Thiên, ngũ độc cư sĩ cảm giác thế giới của hắn xem đều nhanh hỏng mất. Thật giống như phát sinh 12 cấp địa chấn một giống như. Nhìn xem chó chết một giống như Thiên Diệp. Thật giống như đối mặt một đầu sắp tử vong khủng long bạo chúa. Mà hắn tự là bé thỏ con. Tuy nhiên khủng long bạo chúa sắp chết. Nhưng trên người hắn vô thượng uy nghiêm cũng không phải một cái bé thỏ con có thể chống cự. Hơn nữa ngũ độc cư sĩ dám cam đoan. Nếu Thiên Diệp hiện tại muốn giết chính mình đồng dạng không có bất kỳ sức chống cự. Có thể càng như vậy, ngũ độc cư sĩ càng là rung động. Như vậy một người lợi hại vật đều không phải là đối thủ của Lâm Long. Lâm Long đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Để cho nhất người khó có thể tin chính là Lâm Long mới 18 tuổi A-hát chờ hắn 19 tuổi. 20 tuổi thời điểm. Đây chẳng phải là muốn nghịch thiên. mà Thiên Diệp vốn không tin Lâm Long sẽ thả chính mình. Nhưng nghe đến Lâm Long nói thề, lập tức gật đầu nói, tốt, người trước thề, sau đó ta lập tức cứu hắn. Lâm Long nhẹ gật đầu, thề với trời nói, Thiên Diệp cổ sư chỉ cần cứu tốt bằng hữu của ta, ta cam đoan không giết hắn. Nói xong, Lâm Long nhìn xem Thiên Diệp nói, đã thành a, ngươi cũng thề, phải đem hết toàn lực chậm trễ cứu chữa, không nên đùa nghịch cái gì thủ đoạn. Thiên Diệp gặp Lâm Long lời thề không có vấn đề, hắn nhẹ gật đầu cũng phát thề. Sau đó hắn nói cho Lâm Long, Diệp tu bên trong đích là huyết sát cổ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.